Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, trả lời. Lục đạo tiên nhân lẳng lặng huyền phù làm sao giữa không trung. Lâu đời thanh âm từ cổ họng của hắn trong truyền ra, dường như đã nhận ra thanh âm hắn biến hóa, đem lực chú ý rơi ở trên người hắn. Chuyện thật, Naruto, Sasuke còn có Shiva đều phát hiện, lục đạo tiên nhân thân thể bắt đầu trở nên hư ảo. Đồng thời nổi lên một từng tia màu trắng rung động. Nhìn cách thời giờ của ta đến nhanh a, cuối cùng còn sót lại chakra cùng ý chí. Đã không đủ để hắn ở cái này cái thế giới ở lại. Hắn vốn chính là một cái người đã chết. Bởi vì nắm giữ bên ngoài lực lượng cường đại, cưỡng chế tính đem ý chí của mình ký thác với chakra trong. Sau đó đem chakra lưu ở nhân gian. Này mới khiến lục đạo tiên nhân có thể lấy bây giờ phương thức xuất hiện. Mà lực lượng cuối cùng, hắn đã phó thác cho Naruto cùng Sasuke. Hiện tại, hắn sinh mệnh mới xem như hoàn toàn chấm dứt. Cuối cùng, lục đạo tiên nhân đưa mắt rơi vào Shiva trên người. Ngay trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Uchiha Shiva, người thắng được thắng lợi cuối cùng. Liền mẫu thân đại nhân Osusuki Kaguya đều thua ở trên tay của ngươi. Lục đạo tiên nhân trong con mắt, dường như đang mong đợi cái gì. Naruto cùng Sasuke dường như cũng đã nhận ra lục đạo tiên nhân muốn nói gì. Đều đem ánh mắt rơi vào Shiva trên người. Tựa như muốn biết, hắn cuối cùng lựa chọn là cái gì. Naruto cùng Sasuke tuy nói đến rồi ta âm dương chi lực. Thế nhưng ngươi bây giờ, coi như là thời kỳ toàn thịnh ta, cũng không phải đối thủ. Lấy ngươi lực lượng bây giờ, cái này cái thế giới đã không có bất kỳ lực lượng nào có thể đối với ngươi tạo thành trở ngại. Ngươi muốn nói điều gì? Không cần vòng vo. Shiva cười nhìn lục đạo tiên nhân. Cái này tiểu lão đầu lúc này biết nói thận trọng. Thật CMN khôi hài. Ninja thế giới đến cùng sẽ như thế nào? Hiện tại liền nắm giữ ở ngươi tay của một người chúng. Ngươi sẽ lựa chọn như thế nào đâu? Liên quan tới điểm này, lục đạo tiên nhân hắn không biết. Trong giọng nói cũng biến thành càng phát trầm trọng. Đối với Shiva cái này nhân loại, hắn tuy nói lấy chakra ý chí hình thức đã biết hắn rất nhiều lần. Thế nhưng, hắn từ không có một lần thực sự nhìn rõ quá Shiva cái này nhân loại. Hắn điên cuồng, hắn ngạo, hắn giống như ma quỷ. Đây là trên thế giới phần lớn người cho hắn hạ đạt định nghĩa. Sự thực cũng quả thật là như thế. Giết chết đệ tứ Hokage Yagura, lấy toàn bộ làng mây làm uy hiếp, để làng mây thỏa hiệp, lên làm Hokage sau đó. Lấy máu tanh nhất cùng điên cuồng phương thức đem ba cái nước lớn thu sạch thập qua một lần. Hắn cái này một hệ liệt cách làm, tựa hồ cũng đang để cho toàn bộ thế giới sợ hãi hắn. Thế nhưng, hắn đối với bằng hữu, đối với người nhà, đối thân nhân, lại cho thấy ở trên chiến trường từng có một mặt. Toàn bộ Konoha đều lấy hắn làm vinh. Hắn cũng cứu vớt qua tánh mạng của vô số người, bảo hộ quá vô số người. Ở lục đạo tiên nhân nhận thức ở giữa, Shiva tồn tại, bản thân dường như chính là một cái lúc chính lúc tà nhân. Người không cách nào tưởng tượng, hắn bước tiếp theo sẽ làm cái gì. Thiên quốc còn là địa ngục, chỉ là tại hắn một ý niệm, tự hồ chỉ là xem tâm tình của hắn một dạng. Cho nên, lúc này, lục đạo tiên nhân cũng không miễn có chút khẩn trương. Ngươi muốn biết sự lựa chọn của ta sao? Shiva mở miệng, tất cả mọi người chung quanh đều yên tĩnh lại, nín thở. Naruto cùng Sasuke nhìn hắn, cửu đại vĩ thú nhìn hắn, tựa hồ cũng đang chờ câu trả lời của hắn một dạng. Ta sẽ không giống là Obito cùng Uchiha Madara như vậy, chờ mong thế giới hàng lâm hòa bình. Cái kia căn bản cũng không hiện thực, còn phải nhân loại vẫn tồn tại với cái này cái trên thế giới. Hòa bình cũng sẽ không hàng lâm. Nói đạo lý nhân loại liền đúng như vậy tồn tại. Có nhân loại tồn tại địa phương, sẽ có tranh đấu. Có tranh đấu địa phương, sẽ diễn sinh ra cừu hận. Mà cừu hận, thường thường chính là chiến tranh mồi lửa. mà giải quyết biện pháp như thế chỉ có một. Shiva bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía cả cái thế giới. Cái kia một đôi tà mị tử sắc dragon phóng xuất ra trước nay chưa có hàn quang. Cái này phút chốc, Naruto, Sasuke đám người như đối mặt hầm băng một dạng, sướng sống lưng dường như đều bị băng phong một cái vậy. Cái loại này đông lạnh đến tận xương tủy hàn ý, để bọn họ theo bản năng nuốt một cái thủy, đồng thời nghĩ tới một cái bết bát nhất trả lời. Shiva đại ca, chẳng lẽ nói muốn? Shiva con mắt khẽ híp một cái, ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, hắn nói ra sự trả lời của mình. Không sai, con có sức mạnh mới có thể chế ước lực lượng. Cái loại này đem tất cả mọi người nắm giữ ở trong tay mình cảm giác, cái loại này tự cho là vô địch thiên hạ vui vẻ. Không sai, đây chính là hay là ngạo mạn. Đã từng Nagato cũng tốt, Uchiha Madara cũng được, đều là ngạo mạn vật hy sinh. Chính vì vậy, bọn họ mới có thể thua ở Shiva trong tay. Cho nên, Shiva sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Cái này cái thế giới, cần một cái chế ước, cần một cái tính tuyệt đối cường giả trở thành chế ước then chốt. Mà người kia tính tuyệt đối cường giả, chính là ta, lời nói của ta, đem sẽ trở thành cái này cái thế giới pháp tắc. Shiva vậy để cho người run sợ trong lòng ánh mắt nhảy vọt qua mọi người. Ở Shiva nói ra cùng Naruto, Sasuke các loại, chờ, ý tưởng hoàn toàn ý tưởng trả lời sau đó, nhất thời để bọn họ không rõ thả lỏng một hơi. Có thể, hay là lý tưởng hòa bình, sẽ ở trong tay ta thực hiện cũng nói không chắc. Đến từ ban đầu, ta cũng bất quá là muốn một cái có thể cho người yêu của ta cuộc sống yên tĩnh thế giới mà thôi. Không hơn, nói cho cùng, Shiva hắn cũng bất quá là một cái xuyên việt giả. Chính là bởi vì nguyên vốn không thuộc về cái này cái thế giới, cho nên có rất nhiều chuyện Shiva mới có thể nhìn thấu. Muốn làm hoàn toàn bình đẳng các loại bình, gần như không có khả năng. Coi như là Shiva kiếp trước hiện đại xã hội cũng là như vậy. Những thứ này đều là chân lý. Thế nhưng, Shiva đồng thời cũng biết, chính là bởi vì có đấu tranh cùng bất bình đẳng, thế giới mới có thể tiến bộ, mới có thể phát triển đến nay. Cho nên, hòa bình không phải hàng lâm cũng không quan hệ, chỉ cần duy trì ngắn ngủi hòa bình là được. Bởi vì, này mới là thế giới nguyên bản tư thế không phải sao? Đây mới là hắn người xuyên việt này có thể làm. Chỉ ít nói, có hắn tồn tại Hokage thế giới, trưởng khống ở trong tay của hắn. Như vậy đủ rồi. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.